Thuận Minh, chương 528, 528 Thiên Hạ Ngân Hà Hối Tế Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có Lý Mạnh lịch sử thượng Trịnh Chi Long đầu hàng Mãn Thanh sau, mang theo đại đi trước kinh sư, mấy trăm vạn lượng số lượng đây là tất cả mọi người xác nhận, rất nhiều giả sử bút ký đều nói này tài sản là ngàn vạn lần hê huôn luôn là khôn khéo Trịnh Chi Long khả năng nghĩ đến chính mình theo Long rất sớm, cho nên chuẩn bị mang theo ngân lượng đi kinh sư an hưởng phú quý, bất quá tài giấu giếm bạch đạo lý này, cổ kim nội ngoại đều là thông dụng, đối này quan ngoại man tộc mà nói, thấy nhiều như vậy bạc còn như thế nào nhẫn được. Đi kinh sư không bao lâu, Trịnh Chi Long đã bị vấn tội hạ ngục chết ở ngục chung. Ở thời đại này, Trịnh Chi Long xem như địa phương thế lực chung góc sớm cùng Sơn Đông treo lên quan hệ một cái, cứ việc này trong lúc đó lẫn nhau có rất nhiều lục đục với nhau, Trịnh gia cùng Thát Lỗ câu kết làm bẫy, muốn tiến công Sơn Đông cảng, nhưng bên ngoài thượng quan hệ vẫn là duy trì ở cùng lúc là thông qua giao châu này càng cùng Linh Sơn cửa hàng hệ thống, đem nước ngoài vận đến hàng hóa tiêu thụ đến phương Bắc càng quảng đại địa phương, thứ hai là Sơn Đông Diêm Hóa vẫn là hướng Phúc Kiến tiêu thụ, tam đến còn lại là vài lần trên biển vận binh, Trịnh gia đều là gia thuyền gia nhân. Mặt khác, Sơn Đông thủy quân hệ thống nhất bộ phân là Đặng Cách Lạp Tư cùng Thanh Châu Hải Hầu từ Dương Tứ mang đi ra, nhất bộ phân còn lại là lúc trước bị phóng tới Phúc Kiến Lịch Lãm kia một nhóm người, cứ việc lúc ấy bị Trịnh gia đề phòng thâm, hạn chế đủ loại, khả dù sao cũng có hương khói sâu xa, phía dưới không ít trung hạ quan quân đều là quen biết. Như vậy lý ngoại ngoại quan hệ, Trịnh gia hạ quyết định quyết tâm đổi trận doanh, cũng không có cái gì trở ngại, Sơn Đông cũng tương đối tiếp nhận, dù sao Trịnh gia thế lực đều ở trên biển cùng giao châu doanh trước mắt phát triển phương hướng không có gì xung đột. Đương nhiên, chân chính làm cho Lý Mạnh yên tâm là một chút thì phải là Trịnh Chi Long này nhân, Trịnh Chi Long có thể ở Phúc Kiến bực này địa phương, đem Trịnh gia địa thế lực phát triển đến như vậy vài bước, mấy ngàn chiến thuyền lớn nhỏ thuyền, mấy vạn bộ chúng đồ tính thượng bên ngoài, cơ hồ là Đông Á mặt biển thượng bá chủ, có thể nói là Lý Mạnh phát triển một cái phiên bản, huống chi này Trịnh Chi Long không có Lý Mạnh trên người này đó kỳ dị chỗ, lại khó được. Có như vậy đại tài cố tình lại không có gì tự lập chi tâm, ở trên biển làm ra một phen sự nghiệp thời điểm liền cùng đại minh quan phủ mắt đi mày lại cân nhắc cũng bị chiêu an. Bên kia Mãn Thanh thế đại, lại là chủ động đi qua liên lạc lấy lòng, chờ Sơn Đông xác định chính mình ưu thế tuyệt đối sau, Trịnh gia lập tức lại là thiếp lại đây, không có gì chính mình độc bá nhất phương ý tưởng, lại luôn nghĩ dựa vào cường giả, lấy tay trung địa thế lực đổi cái thái bình phú quý. Đây là cái gọi là hẹp hòi, Tôn Truyền Đình đối Trịnh Chi Long có cái thực chuẩn xác đánh giá. Ngực vô trí lớn, đáng tiếc đại tài, đánh giá như vậy cùng đời sau đối Trịnh Chi Long cách nói không sai biệt lắm, nguyên nhân vì như thế, Lý Mạnh mới đúng Trịnh Chi Long thực yên tâm, hắn tự nhiên sẽ không cùng này chưa thấy qua quen mặt Mãn Thanh hoàng thân quốc thích giống nhau mổ gà lấy trứng, ngược lại là chuẩn bị cấp này Trịnh Chi Long cũng đủ phú quý, đổi lấy trên tay hắn này chi trên biển lực lượng. Hiện tại Bạch Nhân đã muốn ở là trên biển phân chia phạm vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà chính mình ngay cả Đại Minh còn chưa thống nhất. Nếu theo Linh bắt đầu phát triển trên biển lực lượng sợ là không kịp. Dùng Trịnh gia đã muốn rất có môn quy trên biển thực lực. Tóm lại là khởi bước điểm cao một ít, đuổi theo Âu Châu đã muốn dẫn đầu rất nhiều trên biển cước bộ. Chinh phục này Tây Phương còn không có chinh phục lãnh thổ. Lúc này phương Bắc khoảng cách bị Lý Mạnh toàn diện khống chế cũng là từng bước xa. Hơn nữa Lý Mạnh nắm giữ thực lực xa xa vượt qua khắp nơi thế lực hỗn tạp phía Nam. Thiên hạ đại thế đã muốn là trong sáng. Muốn dựa vào cường giả Trịnh Chi Long tự nhiên hội chủ động lại đây đầu nhập vào đầu thành. Hắn đem chính mình đệ Trịnh Chi báo an bài ở Tế Nam luồn cúi liên hệ. Đây là một cái rõ ràng cử động, Lý Mạnh đã muốn là lo lắng đến kế tiếp đối Trịnh Chi Long an bài. Bất quá lần này bán sách vừa ra, Trịnh Chi Long biểu hiện vẫn là làm cho hắn hoảng sợ. Bán sách vốn sẽ không là cái gì giữ bí mật văn kiện. Theo Tương Thành bên kia xác định thời điểm bắt đầu. Giao châu doanh hệ thống theo thượng khi đến nhân liền đều biết nói. Có chút nhớ nhung pháp, năng viết vài nét bút mọi người tận khả năng tham dự đến này thảo luận bên trong. Cũng là Sơn Đông quan viên tương đối tự hạn chế, tin tức này ở tháng riêng sau mới chậm rãi truyền khai. Ở Tế Nam thường chú Trịnh Chi báo không sai biệt lắm ở 2 tháng phân mới biết được xác thực tin tức. Hắn phản ứng đầu tiên là viết thư nói cho còn tại Phúc Kiến đại ca Trịnh Chi Long. 3 tháng để thời điểm Trịnh Chi Long mang theo 300 vạn lượng bạc trắng theo Phúc Kiến chạy tới Tế Nam, Phương Ứng Nhân khoái mã chạy về Dương Châu sau, so với Trịnh Chi Long chậm một ngày trở lại Tế Nam, hắn cầm bạc trắng 230 vạn lượng. Hoài Thương dựa vào là Diêm, Mân Thương dựa vào là Hải Mậu, đây là thời đại này lợi lớn nhất hai cái sinh ý, Dương Châu Phương gia cùng Phúc Kiến Trịnh gia là này hai nơi đại biểu nhân vật, bọn họ cũng là tích lũy kinh người tài phú, 300 vạn lượng cùng 230 vạn lượng, cơ hồ vượt qua Đại Minh một năm tài chính thu vào, nhưng lại bị tư nhân dễ dàng đem ra. Cầm nhiều như vậy bạc, hai nhà yêu cầu rất đơn giản, mua, Hà Nam, Thiểm Tây, Bắc Trực đãi lấy ra nữa bán ra tình thế bọn họ đều mua. Lý Mạnh thật là rất giật mình, hắn thật sự là xem nhẹ quốc nhân đối thổ địa nhiệt tình, thương gia giàu có phú quý, có tiền sau, tái sản xuất mở rộng là thứ yếu, mua làm ra truyền trụ cột mới là trọng yếu, Phúc Kiến nhiều núi vô lương điền, Lưỡng Hoài nhiều hoàng trang diêm điền, Bắc Trực đãi nhiều ruộng tốt, Thiểm Tây cũng có bát trăm dặm tần xuyên, đây đều là thượng như thế nào không cho này hai nhà động tâm, bọn họ trước đến, bằng vào là cùng Sơn Đông không giống người thường quan hệ, còn có chính mình hùng hậu tài lực nhất định phải tận khả năng nhiều mua hạ thiên địa. Mặc kệ là Trịnh Chi Long vẫn là Phương Ứng Nhân, đều cùng Lý Mạnh nói thật sự, mặc kệ là Diêm Thượng sinh ý, vẫn là trên biển sinh ý, kiếm đến bạc tái nhiều, kia cũng bất quá là của nổi, vẫn là mua tình thế, lúc này mới năng đem này phú quý thế nhiều thế hệ đại truyền xuống đi, đời đời con cháu đều có thể chịu phúc lợi. Tiền bạc không đúng sản nghiệp tiến hành tái đầu nhập cùng mở rộng sinh sản, ngược lại là đầu ở mua tình thế thượng, này cũng là công thương nghiệp sinh ra cái gọi là nảy sinh, nhưng không có sinh trưởng thành che trời đại thụ nguyên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối Trịnh gia cùng Phương gia nhiệt tình, chế định chính sách Sơn Đông rõ ràng không có dự đoán được, dựa theo ban đầu định giá, Hà Nam sở hữu vô chủ thổ địa, cơ hồ đều phải bị này hai nhà bán không, bởi vì này chút tình thế ruộng bỏ hoang một năm, tạm thời cũng tìm không thấy nông dân trồng trọt, đối Sơn Đông ý nghĩa thật sự không lớn. Hãy nhìn đến này nhiệt tình sau, lại phát hiện như vậy một vấn đề, này các nơi vô chủ tình thế bán ra, vốn là tính lung lạc thiên hạ thân sĩ hào cường chi tâm, lấy được thiên hạ cần ân uy cũng thi, Sơn Đông vũ lực cùng quân uy đã muốn là cũng đủ uy hiếp, làm cho bọn họ thật sự vui lòng phục tùng, vậy muốn xuất ra ưu việt đến. Trước mắt lấy ra nữa tam tỉnh tình thế tự nhiên là Trung Châu Hà Nam tình thế nhiều nhất tốt nhất yếu đều bị này hai nhà mua đi rồi, này hắn muốn mua nhân làm sao bây giờ? Kết quả tài mậu tư nhân khẩn trương tính toán sau, đem nguyên lai định ra thấp giới lại cấp nâng lên không ít, như vậy Phương gia cùng Trịnh gia cũng chỉ có thể là mua tiếp theo phủ tình thế, nhưng như vậy môn quy cũng thật sự là quá lớn. Khả Trịnh Chi Long, Phương Ứng Nhân coi như là đại nhân vật, lần này hoàn toàn là bất cố thân phân thể thống, cùng Lý Mạnh dây dưa lên, không nên nhiều mua một chút mới tốt. Này hai nhà như thế xé rách mặt mua, Sơn Đông ngược lại là không dám bán cho bọn họ, này hai nhà phú giáp thiên hạ đều như thế nóng bỏng, kia này hắn hào cường thân sĩ lại hội như thế nào, đến lúc đó tổng yếu cho bọn hắn chút tình thế mới là, bằng không đồ nhạ oán hận. Quả nhiên, tháng tư trung tuần thời điểm, Sơn Đông tuần phủ Liễu Thanh Tông tự mình cầu kiến đại soái, yêu cầu mua Hà Nam Trương Đức Vệ Huy hai phủ tình thế, Bắc Trực đãi tuần phủ Liễu Thanh Dương phái trong tộc vài vị thân tín mang đến 150 vạn lượng bạc trắng. 100 vạn lượng bạc trắng, thì phải là gần 10.000 cân, này mấy nhà như thế toàn cục mục đích hiện ngân, khẳng định không phải vài người lấy đến, Trịnh gia có thuyền lớn đội vận chuyển, Phương gia cùng Liễu gia cũng là vận dụng gia đinh tá điền, Tế Nam thành chung quanh giao châu doanh binh lính cũng là bận rộn túi bụi. Này tuyệt bút bạc rất nhiều nhân hộ tống vận chuyển tiến đến, cũng muốn an trí, cũng muốn an bài nhân quản lý thủ vệ, vốn đang ở nghỉ ngơi hồi phục chung các bộ binh mã lại là một lần nữa động viên lên. Sơn Đông các tư quan lại văn viên đều là việc điên rồi, cả ngày lý ngay cả ngủ đều sống yên ổn không được, vài cái chủ sự tóc đều là sầu trắng mấy rễ, Ly Kim cục chủ sự Khổng Tam Đức trực tiếp theo Tề Chữ Châu chạy tới Tế Nam thành, hắn đối với xử lý tuyệt bút tiền bạc kinh nghiệm phi thường phong phú, nói vậy năng giúp đỡ điểm việc. Cứ việc là mỗi người phiền não, nhưng là hạnh phúc vô cùng phiền não, Hoa Nguyên Niên tăng cường quân bị gần gấp đôi, vũ khí chế tạo, đồn điền điền trang thiết lập giai đoạn trước đối nạn dân cứu tế cùng với nhiều vô số thiên hạ đem định, giao châu doanh đông chinh tây chạm tích góp từng tí một hạ núi vàng núi bạc cũng là rất nhanh tiêu hao đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điền chính tư tài mậu tư còn có Ly Kim cục mỗi ngày đều là ở cãi nhau, tài mậu tư muốn ở điền chính tư sở hạt đồn điền điền trang trung thêm đại trưng thu, muốn cho Ly Kim cục nộp lên trên ngân lượng càng nhiều, kia hai nhà đối chỉ tiêu như thế cao cực vì bất mãn, nói người tài mậu tư thủ hạ tư diêm cùng cửa hàng chỉ tiêu không khỏi rất thấp, hơn nữa cửa hàng đi thủy vận miễn thu Ly Kim tư diêm bán cho điền trang dựa theo công giới, đây là không phải yếu thêm thu Ly Kim, rơi chậm lại diêm giới mới là. Hiện tại không cần cãi nhau, các nơi bạc liêu thủy giống nhau tiến nhập Tế Nam, hiện tại các tư cục chủ sự mỗi ngày lý đều là đoàn kết một lòng cùng chế tạo cục chủ sự tôn cùng đấu, phó chủ sự quách đống cãi nhau, làm cho bọn họ mau chút xây dựng kim khố, hơn nữa thúc giục này hán nhân cùng người nước ngoài đại tượng đem thủy lực tiền đúc máy móc làm ra đến. Sơn Đông hiện tại không cần vì tiền phát sầu, mà hẳn là vì xài như thế nào tiền, như thế nào cũng có hiệu tiêu tiền phát sầu. Liễu gia đến đây sau, Khổng Tam Đức cũng có mấy chục vạn lượng bạc đem ra, Sơn Đông cùng Lưỡng Hoài Thương gia giàu có nhóm theo thứ tự động viên, mang theo bạc bôn hướng Tế Nam, Giang Nam chỗ, phú hào nhà không dám minh mục trương đảm, Khả đồng dạng là phái trong nhà đệ tử mang theo tiền tài đi đường biển đi hướng Sơn Đông. Kinh sư quan viên huân quý cũng là thân gia phú quý, ở trải qua ngắn ngủi lỗi ngạc sau, cũng đều là phản ứng lại đây, đều phái người lấy bạc tiến đến, càng thêm buồn cười là, ở Vĩnh Bình phủ vài tên Mông Cổ vương công, cư nhiên cũng là an bài chính mình thủ hạ cầm vàng bạc chạy tới Sơn Đông. Trong thiên hạ tiền bạc đột nhiên gian tụ tập thành hà, hướng về Sơn Đông chảy tới. Cách chương.